nắm bắt thời cơ. Con chó quý của một triệu phú nọ bị thất lạc trong lúc dạo chơi. Thế là ông ta cho dán thông báo tìm kiếm chó, với lời hứa sẽ trả công một vạn đồng cho ai tìm thấy. Kèm theo đó là hình vẽ con chó. Mấy ngày sau người ta dẫn chó tới trả nườm nượp, nhưng tất cả đều không phải là chó của ông. Bà vợ của triệu phú cho rằng chắc hẳn người nhận được con chó đã chê số tiền ít, bởi vì đó là giống chó Ireland rất nổi tiếng. Thế là nhà triệu phú nọ nâng số tiền thưởng lên thành 2 vạn đồng. Có một lão ăn mày bắt được con chó đó. Lão chưa hề xem tờ thông báo thứ nhất, nên lúc biết trả lại con chó có thể được thưởng tới 2 vạn đồng, lão đã vô cùng mừng rỡ. Cả cuộc đời lão chưa từng có một vận may như vậy. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, lão ăn mày liền ẵm con chó, chuẩn bị đi lãnh 2 vạn đồng tiền thưởng. Khi đi qua một công ty bách hóa, lão nhìn thấy một tờ thông báo khác với nội dung thông báo rằng số tiền thưởng đã được nâng lên thành 3 vạn đồng. Lão ăn mày dừng chân và suy nghĩ trong chốc lát. Tiền thưởng tăng rất nhanh, vậy thì con chó này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Lão thay đổi ý định và ẵm con chó quay về căn chòi rách nát của mình, rồi buộc ở đó. Ngày thứ tư, mức tiền thưởng quả nhiên lại tăng lên nữa. Trong mấy ngày sau đó, lão ăn mày chẳng lúc nào rời tờ thông báo. Khi giá trị tiền thưởng tăng lên đến mức khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thì lão ăn mày vẫn cứ quay về căn chòi của mình. Nhưng khi lão về tới nơi, thì thấy con chó đã chết rồi. Khi ở nhà triệu phú, nó được ăn uống những món ngon vật lạ. Còn ở nhà lão ăn mày, nó không thể thưởng thức nổi những thứ mà lão nhặt được từ trong thùng rác.